làm vợ thầy em nhé. Chương 29, sự liều lĩnh cô đáng có. Góc truyện audio.com. Chấm, dậy rồi sao? Cô lên tiếng. Cô câm rồi à, anh là ai? Con trai lão già hôm qua bị cô tát. Yoshi, Furuyoshi, hừm, anh đã, tôi cô như lão ta. Cảm ơn, hát, thì tôi đi đờ si chứ. Ở lại, hắn quay đầu lại nhìn nó. Hắn ta đẹp quá, một vẻ đẹp khác hẳn Hiroshi. Vẻ đẹp khá là thiên thần chứ cô bất cần đời như Hiroshi. Còn chuyện gì sao? Nó nghiêng đầu, mặc quần áo vào và ở lại ăn sáng cùng tôi. Hắn ta nói giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào ngực nó. Này, quay mặt đi, nó lấy chăm chùm kín đến tận cổ. Nhưng tôi cô có quần áo. Vậy thì để thế đi. Hắn vẫn tiếp tục nhìn nó nhưng lần này hắn tiến lại gần hơn. Nhưng mà, tôi lạnh lắm, nó chung mắt xuống, rưng rưng, đắp chăn vào, nhà tôi đâu có thiếu chăn. Nhưng anh bảo tôi xuống ăn sáng cùng anh, ngồi đấy đợi, tôi mang lên cho, hắn đóng sầm cửa lại. Cô để cho nó kịp nói tiếng nào? Ơ, đồ đều, nó cầm cái gối phi cái đốp vào cánh cửa. Này, ăn đi, hắn ngoắc tay về phía cửa. Một hàng người hầu bê thức ăn ra trước mặt nó. Tôi có phải heo đâu. Ăn, hắn ta nhìn nó cũng biết nó nhịn đói khá lâu rồi. Nhưng anh bảo họ ra đi. Nó nhìn từng người một đang đứng xung quanh cái giường. Ra đi, hắn hất hàm. À, mà anh làm gì? Bác sĩ, tôi cũng muốn làm nghề đấy. Nhưng nhà tôi nghèo. À, anh bao nhiêu tuổi? 24, anh có người yêu chưa? Rồi, nhưng là 3 năm trước. Vậy hát có bồ. Cô có người yêu, mấy? Nhiều, cô đếm đờ si, đây là nhà anh hả? Cô lẽ nhà chó, anh nói chuyện tử tế cô được sao? Vậy là tử tế lắm rồi. Anh ở đây một mình à? Cô một mình thì mấy mình? Ăn nhanh lên, ngồi đấy mà hỏi. Hắn trừng mắt, ngồi đây ăn đợi tôi. Xong ngồi im đến khi nào tôi về. Nghe rõ chưa? Tôi cô có quần áo thì dám đi đâu? Ừ, ngoan đấy, ngồi đây đợi tôi, nó ăn xong khoảng 5 phút thì hắn ta mở cửa phòng. Vất cho nó một cái túi. Này, mặc đi, cái gì đấy, bỏ ra mà nhìn, hỏi nhiều, cô có đồ trong, sao tôi mặc, đòi hỏi, cô cần cái đấy, mặc vào luôn đi, nhưng tôi cô muốn mắc nợ ai. Nếu nói thế thì cô nợ tôi nhiều rồi, nợ nốt lần này cũng chả chết ai đâu, cách chương.